Chương 1606, 1606, Đại Hôn, 1. Giao thừa, từ cũ đón người mới đến, là Hoa Hạ ngàn năm qua truyền thống ngày lễ. Mỗi một năm ngày này đều là vạn gia đoàn viên phi thường náo nhiệt thời gian, hôm nay, toàn bộ Ngọc Hải Sơn đều đắm chìm trong một mảnh vui mừng bên trong. Hôm nay là Cố gia đại thiếu gia Cố Hiểu kết hôn thời gian, đồng thời cũng là đại tiểu thư Ninh Hoan Tâm ngày xuất giá. Bởi vì Cố gia sớm liền phát ra thiệp mời, cho nên huyền môn bên trong các đại gia tộc cùng môn phái tất cả đều phái sứ giả đến đây. Tại những gia tộc này bên trong, người Vân gia cùng người nhà họ Lăng làm người khác chú ý nhất, bởi vì gia tộc khác đều chỉ là phái trưởng lao hoặc là đệ tử tinh anh tới, mà Vân gia lại là gia tộc tộc trưởng đích thân tới, còn mang theo rất nhiều đệ tử tinh anh. Mà Lăng gia cũng không kém bao nhiêu, không chỉ có Lăng tộc trưởng tới, liền Lăng Nhạc Nguyên đại tiểu thư cũng là thịnh trang có mặt. Gia tộc khác người nhìn thấy cái tràng diện này dồn dập mặt lộ vẻ dị sắc. Vân gia cùng Lăng gia cũng là một trong tứ đại gia tộc, nên cùng với Cố gia bình khởi bình tọa. Vì sao bọn hắn đối với Cố gia việc vui để ý như vậy? Cái này tư thái cũng không giống như là vẹn vẹn đến uống rượu mừng A Vân tộc trưởng. Không nghĩ tới ngươi cũng tới A. Lăng tộc trưởng nhìn thấy Vân gia người, hơi tập trung, cười tiến lên lên tiếng chào hỏi. Nghe được Lăng tộc dài, Vân tộc trưởng mỉm cười, hào không tránh lui trầm giọng nói. Chúng ta Vân gia cùng Cố gia đã sớm kết liễu minh, Cố Vân hai nhà là một nhà, hôm nay Cố gia có chuyện vui lớn như vậy, ta sao có thể không tự mình trình diện đâu? Ngược lại là Lăng tộc trưởng ngươi, năm nay giao thừa trong gia tộc không có chuyện gì khác vụ phải bận rộn sao Lăng tộc trưởng sẽ đến, người Vân gia thật sự thật bất ngờ. Kỳ thật đây đều là Lăng Nhạc Nguyên chờ công lao à, nàng cùng Cố Hoan so tài về sau liền đối với Cố gia lau mắt mà nhìn. Về sau nàng lại bị Tưởng Lệ Hành một chiêu miểu sát, tự biết mình đời này QNZ không thể nào là Tưởng Lệ Hành đối thủ, đồng thời Lăng Nhạc Nguyên QNZ cảm thấy Cố gia mạnh mẽ và thần bí, thế là nàng lập tức liên hệ phụ thân của mình, đem tự mình biết hết thể đều nói cho hắn. Hai cha con nghiên cứu thật lâu, cảm thấy thái độ đối với Cố gia nhất định phải thay đổi, bọn hắn tuyệt đối với không thể trở thành Cố gia địch nhân, mà là muốn trở thành Cố gia bạn tốt. Cho nên lần này Cố gia xử lý việc vui, Lăng tộc trưởng mới sẽ đích thân đến đây, hắn không nghĩ tới Vân gia QNZ sẽ lớn như vậy chiến trận, nhưng là lần này QNZ kiên định hơn hắn muốn cùng Cố gia vĩnh viễn kết minh quyết tâm. Hai cái lao hổ ly nhìn nhau cười một tiếng, cùng tiến tới làm nhảm việc nhà đi, mà môn phái khác cùng gia tộc người giờ phút này nhưng là tâm thần hoảng hốt, có chút tâm tư linh hoạt đã lập tức liên hệ mình gia tộc nhân vật trọng yếu, bắt đầu cung cấp tình báo mới nhất. Kết hôn là một người trong cả đời sự kiện lớn, Ninh Hoan Tâm hôm nay mặc cái này áo cưới, là Tưởng Lệ Hành đặc biệt tìm người đo thân mà làm. Cái này áo cưới không phải truyền thống áo cưới, mà là Trung Tây kết hợp kiểu dáng, rất là đặc thù. Áo cưới và táo là loại kia tầng tầng lớp lớp áo cưới bồng váy, chế tác tinh tế, áo cưới nửa bộ phận trên lại dung hợp phương Đông cổ điển nguyên tố, mang theo tinh xảo truyền thống theo thu. A cái này áo cưới thiết kế phương án là Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm cùng một châu nghĩ ra được, vẽ xong bản vẽ, lại tìm đến quốc tế đại sư tự tay may. Từ thiết kế, đến cắt may, cuối cùng đến thành phẩm, Ninh Hoan Tâm đều là nhìn tận mắt, lúc này mặc vào bộ này áo cưới, cảm giác đặc biệt không đồng dạng. Toàn bộ Cố gia giờ này khắc này phi thường náo nhiệt, mà Ninh Hoan Tâm đang ngồi ở trong phòng của mình, Hạ Chân Chân, Thẩm Hàm, còn có Ngụy Song Song, Mạc Tiếu các nàng đều ở nơi này. Mà tới đón tân nương tử Tưởng Lệ Hành, thì mang theo Ngô Nghị, Trương Nghiệm, còn có Mạc Vũ, bị Kiều Tuyết Quân cùng Tạ Ngọc Điệp hai người ngăn ở bên ngoài. Hai người kia sức chiến đấu Tưởng Lệ Hành thế nhưng là lĩnh giáo qua, một cái là Ninh Hoan Tâm kiếp trước hảo tỷ muội, một cái khác là nàng kiếp này tốt khuê mật, chật chật, thật là một đôi văn thần.